Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1544, người nhất định là giả lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ly ca cảm giác mình rời đi thế còn kém một chút như vậy khoảng cách, nếu như không phải đi khởi nguyên thương thành chấp niệm hắn tuyệt đối có thể ngủ một giấc đến trời tối. Ta nói, người đến mức A, bộ thị ý có chút buồn cười mà nhìn xem bên cạnh giống như du hồn bộ ly ca. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bộ ly ca tức giận nói ra, muốn không phải người ta có thể bị phụ thân như thế yêu cầu à, người biết ta tu luyện tới khi nào à, biết ta cái gì thời điểm ngủ à, biết. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Bộ ly ca xin lỗi rất nhuần nhuyễn, giống như có lẽ đã trải qua vô số lần. Bộ thị ý liếc mắt nhìn hắn, đối với bộ ly ca mượn linh lực của mình bình chướng tránh mưa cũng không có nói thứ gì. Lúc sáng sớm khí trời vẫn như cũ âm trầm, cẩn trọng mây đen đem bầu trời che đậy, đồng vũ liên miên thành tuyến, rơi trên mặt đất nước đọng chỗ tóe lên màu trắng bọt nước. Trong thành tuyết đọng đã tan rã tại trận này trời đông giá rét chi nguyệt thời kỳ cuối đông vũ bên trong, bất quá nhiệt độ lại không có chút nào lên cao xu thế, tựa hồ còn giảm xuống rất nhiều. Bộ ly ca có thể rõ ràng nhìn đến trong miệng mình thở ra màu trắng hàn khí. Mùa đông sáng sớm, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường, tại Cửu Diệu Thành, xã xúc loại này quần thể khái niệm còn chưa có xuất hiện. Cách đó không xa có màu trắng khói bếp lượn lờ bốc lên, cuối cùng tan rã tại u ám sắc trời bên trong. Ta nghe thấy được thức ăn vị đạo, tới gần khởi nguyên thương thành, bộ ly ca nhất thời tinh thần. Bộ thị ý khoanh tay, nhìn lấy bộ ly ca rời đi linh lực của mình bình chướng, phóng tới cách đó không xa viên quy tiểu điếm. Nàng bắt đầu cảm giác gia hỏa này mới vừa rồi là trang. Sư phụ buổi sáng tốt lành, há, sớm, giúp ta đem cái bàn kia chuyển tới. Ta toàn thân đau bút nhức một chút đều không muốn động, muốn không ngài chính mình tới đi. Ta đến, ha ha, ha ha, mở cái trò đùa, vẫn là ta tới đi. Quảng cáo, bộ thị ý hướng về viên quy tiểu điếm đi đến, vẫn là trước khi rời đi như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Cửa hàng nho nhỏ, bốn cái bàn, quét dọn sạch sẽ sáng ngời, không có bất kỳ cái gì cho bụi. Xem ra viên quy cũng là có bệnh thích sạch sẽ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ăn cơm hoàn cảnh tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, ở mức độ rất lớn ảnh hưởng thực khách tâm tình. Tất cả làm ăn địa phương đều là như thế. Viên lão bản buổi sáng tốt lành, bộ thị ý cũng cung kính lên tiếng chào hỏi. Viên quy là tôn giả đỉnh phong tu luyện giả, nhưng đối tại danh hào của mình cũng không thèm để ý, so ra mà nói vẫn tương đối ưa thích. Viên lão bản, xưng hô thế này, đây là rất nhiều khách hàng lấy được kết luận. Viên quy khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đây cũng là viên quy tiểu điếm sáng sớm. Làm viên quy đồ đệ, bộ ly ca thoáng sử dụng một chút thân phận của mình từ trong phòng bếp lật tìm ra không ít thực vật. Kia cái gì, sư phụ ta đi trước lão bản trong tiệm nhìn xem, lát nữa trở lại. Lưu lại câu nói này về sau, bộ ly ca liền không kịp chờ đợi rời đi viên quy tiểu điếm, ôm lấy tại đợi tại viên quy tiểu điếm cũng không có chuyện gì ý nghĩ, bộ thị ý cũng cùng đi qua. Nước mưa rơi xuống, dọc theo hẻm nhỏ hai bên uốn lượn chảy xuôi. Khởi nguyên thương thành mở ra cửa tiệm, trong tiệm còn lóe lên ánh đèn, chiếu rọi tại phía trước có nước đọng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào cửa tiệm ồn ào tiếng mưa rơi nhất thời biến mất hơn phân nửa, toàn bộ thế giới dường như đều yên tĩnh trở lại. Nghe tỏ khắp trong không khí thực vật khí tức, bộ ly ca bỗng nhiên cảm giác mới vừa từ viên quy tiểu điếm cầm đồ vật không thơm. Đương nhiên đó cũng không phải khó mà nói ăn, bởi vì cái gọi là người khác không nhất định là tốt nhất nhưng khẳng định so với chính mình muốn tốt, hiện tại bộ ly ca ý nghĩ trong lòng cũng là như thế. Lão bản Từ Yên tỷ, buổi sáng tốt lành, hôm nay y phục thật xinh đẹp. Bộ thị ý vừa cười vừa nói, cảm ơn, Tiêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu tâm tình rất tốt. Sớm sớm, bộ ly ca lau nước miếng, cũng vội vàng nói, bây giờ còn chưa đến buôn bán thời gian, tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lạc Xuyên nói, hắn cùng Tiêu Tử Yên tranh chấp tạm thời có một kết thúc, người nào đều không có thuyết phục người nào, mà lại chiếu làm xuống tình huống đến xem song phương đều tồn lấy làm cho đối phương cải biến ý nghĩ. Lạc Xuyên cho là mình có cần phải để Tiêu Tử Yên vì thế phát sinh cải biến. Bất quá không phải hiện tại, đối với người khác trước mặt Lạc Xuyên hay là hy vọng bảo trì hình tượng của mình. Tức cũng đã băng phôi không sai biệt lắm, lão bản ngươi nhóm ăn chính là cái gì? Chưa thấy qua à, bộ ly ca nhìn chằm chằm trên bàn bữa sáng. Há, ta cũng không biết, Lạc Xuyên ngôn ngữ bình thản, mang theo loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Bộ ly ca hậm hực cười cười, không đi tự chuốc nhục nhã. Ngồi ở trên ghế salon, xuất ra ma huyễn điện thoại di động, buồn bực ngán ngẩm lật nhìn lại. Bộ thị ý thì tại trong tiệm tùy ý nhìn lấy, Bây giờ còn chưa có đến chính thức buôn bán thời gian, đồ vật chỉ có thể nhìn, không thể mua. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ thị ý khẽ vuốt cằm, bé không thể nghe thanh âm đàm thoại theo trong miệng nàng truyền đến. Rất nhanh bóng người liền biến mất ở xây dựng thêm không gian môn hộ bên trong. Trong tiệm chỉ còn lại có ăn cơm thanh âm, bộ Ly Ca có lẽ là cảm thấy dạng này bầu không khí có chút không quá dễ chịu, liền tùy ý tìm đề tài. Lão bản, Lạc Xuyên nhìn hắn một cái. Trong tiệm đều thời gian dài như vậy không có đẩy ra mới hàng hóa, có thể hay không cân nhắc đem trước đó nói cái kia cùng điện ảnh một khối đẩy ra mới hàng hóa sớm một chút. Bộ Ly Ca hỏi, đã trưng bày, đã lên giá, bộ Ly Ca vô ý thức gật gật đầu, bỗng nhiên ý thức được những lời này ý tứ, nhất thời mở to hai mắt. Hắn có chút hoài nghi lỗ tai của mình, hắn nghe được cái gì? Quảng cáo, trong tiệm mới hàng hóa, bộ Ly Ca dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Lạc Xuyên. Người nhất định là giả lão bản, chân chính lão bản là tuyệt đối sẽ không như thế để ý khởi nguyên thương thành. Đương nhiên, những vật này hắn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, nói là chắc chắn sẽ không nói, bộ Ly Ca có thể không xác định Lạc Xuyên có thể hay không đem hắn kéo đến trong lòng sổ đen bên trong. Hắn nhận vì cái này xác suất rất lớn. Ta cho rằng ngươi đang suy nghĩ một số rất chuyện thất lễ. Lạc Xuyên ăn một khối nướng bánh mật nhìn như tùy ý nói. Tuy nhiên vị cay vị đạo thật là không tệ, nhưng hắn thủy chung vẫn là cho rằng ngọt món ngon nhất. Điểm ấy không thể nghi ngờ, thì cùng hắn cho rằng bánh chưng ngọt cùng mặn đậu hủ não càng ăn ngon hơn như thế. Bộ Ly Ca nuốt ngụm nước bọt, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lão bản thực lực đã đạt đến nhìn một chút liền có thể nhẹ nhõm biết được người khác nội tâm ý nghĩ trình độ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản thực lực thế mà khủng bố như vậy, không hổ là thần minh, vận mệnh chi thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh ăn bữa sáng. Hai vị thần minh ngồi ở chỗ đó, nhìn qua đích thật là có chút bình thản, tự nhiên một màn, dường như tâm linh nhận lấy an ủi, yên tĩnh rất nhiều. Bộ Ly Ca bốn phía nhìn lấy quyết định nói sang chuyện khác. Lão bản ngươi không phải nói trong tiệm có mới hàng hóa à, ở chỗ nào? Ta không thấy được a, chính mình tìm. Lạc Xuyên không có ý định để ý tới hắn. Không biết chuyện gì xảy ra, bộ Ly Ca cảm giác buổi sáng hôm nay Lạc Xuyên tâm tình không thế nào tốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa. Hắn đứng người lên, bắt đầu ở trong tiệm tìm chung quanh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.